Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À, có chuyện này chị vẫn nghĩ không ra. Bà của Tiểu Tuyết có phải rất không thú chi hay không? Nếu không làm sao Tiểu Khiết có thể nhầm người được cơ chứ? Nghe thế vậy, Tuyết Nhan run lên vì sợ, đem tầm mắt chuyển tới trên mặt của Khuê Tú Chi, vẻ mặt phức tạp lắc đầu. Không, bọn họ không giống nhau. Vậy thì tại sao con bé lại nhận nhầm chứ? Cô khẽ cắn môi dưới, cúi đầu trầm mặc không nói. Tiểu Tuyết à, người đó anh có biết hay không? Khuê Tú Chi đột nhiên như nghĩ ra điều gì mở miệng nói. Lời nói của anh làm cho Lâm Tuyết Nhan bỗng nhiên cứng đờ người, nhanh chóng lắc đầu. Anh không biết đâu. Phản ứng của cô biểu hiện rõ ràng là anh biết. Phù Hàn cùng Khuê Tú Chi bất giác liếc mắt nhìn nhau, đồng thời có cùng suy nghĩ. Em cùng với anh ta tại sao lại chia tay? Hay là chị lên hỏi, bà của Tiểu Khiết có biết Tiểu Khiết tồn tại hay không? Phù Hàn tò mò nhìn cô chằm chọc hỏi. Không nghĩ Phù Hàn có thể cọn cằn dứt khoát, hỏi chuyện riêng của cô như vậy. Lâm Tuyết Nhan ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô, sau đó vừa cúi đầu lại vừa chậm rãi từ ghế đứng dậy. Em phải đi rồi, gặp lại sau. Tiểu Tuyết à? Thu Chi gọi cô lại. Em muốn đi đâu chứ? Vũ Hàn lại tiếp tục hỏi. Nếu hết thảy chỉ là hiểu lầm, em cơ bản không cần phải rời khỏi nhà trọ 8 tầng. Thu Chi nói em giống như em gái của anh ấy. Không có người nào làm anh ấy không để ý tới, không chăm sóc cho em gái của mình được. Huống chi em còn có một đứa trẻ ở bên cạnh. Tiểu Hàn nói không sai, ai sẽ không để cho em đi đâu. Khuê Thu Chi nói xong thì đứng dậy, thay bà xã điều chỉnh một tư thế thoải mái, rồi xoay người đi về phía cô. Đến đây đi, anh sẽ tiễn em ra cửa. Anh nghĩ rằng bọn họ hẳn đã đến rồi đó. Lâm Tuyết Nhan vẻ mặt mờ mịt nhìn anh đi về phía mình, rồi sau đó cầm lấy túi hành lý trên tay của cô. Em có thể gọi anh là Thu Chi ca ca, hoặc đại ca đều có được. Lucifer hay Satan, những thứ này đều đã là quá khứ. Anh nhẹ nhàng kéo kiểu tay của cô, dẫn cô đi ra ngoài. Chờ một chút, anh muốn mang em đi đâu? Ngữ khiếu của anh vô cùng vững vàng trả lời. Cổng trước, xe của Quốc Thiến cùng mọi người hẳn đã đến đúng giờ. Hai người rời khỏi, ước chừng khoảng 10 phút đồng hồ. Khuê Tú Chi trở lại phòng bệnh đóng kín cửa phòng, rồi thận tay khóa nó lại. Bọn họ đã về rồi sao? Vũ Hàn hỏi ông xã đang tiến về phía mình. Anh gật đầu đi về phía cô, vừa tay động mở cúc áo. Anh làm cái gì vậy? Cô ngạc nhiên nhìn anh hỏi. Anh có nhớ có người nói rằng anh không chống đỡ được bao lâu nữa. Anh đưa mắt nhìn cô chòng chọc chậm rãi mở miệng. Cô khẽ nhích miệng vẻ mặt khó hiểu không hiểu. Cho nên bây giờ, anh chỉ là muốn chứng minh là em đã sai rồi. Anh ngẩng đầu tà ác mím môi nói. Vô Hàn trừng mắt nhìn anh cười xuống mảnh vải che đậy cuối cùng trên thân thể. Không khỏi miệng đắng lưỡi khô, tim đập càng lúc càng nhanh hơn. Máu gia tốc xông lên tận đại não. Trời ạ, không lẽ anh thật sự muốn cùng cô làm chuyện đó ngay trong bệnh viện sao? Điều này thật sự là... Anh trần truồng đi đến gần cô, lấy tay kéo ra chiếc chăn trên người của cô, leo lên giường rồi lấy thân mình chặn cô lại. Cô nhịn không được nuốt nước bọt một cái ực, khẩn trương đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài. Anh là làm thật, đáng lẽ cô cần phải đẩy anh ra mới đúng. Nhưng có trời mới biết vì sao cô lại không muốn đẩy anh ra, cô cũng muốn anh. Cô vân tay, anh cho rằng cô muốn cức từ, trong nháy mắt bắt được hai tay của cô, đem chúng chế ngự ở trên đỉnh đầu. Anh hôn lên khuôn mặt của cô, rồi cho đến sông mũi, hôn lên môi cô một nụ hôn thật là nóng bỏng. Hôn đến nói ngón chân của cô nhịn không được mà co rút, cả người bất giác cong lên ma sát lấy anh. Để đại khái cô sẽ không cự tuyệt mình nữa, anh buông tay cô ra rồi bắt đầu thắt y phục của cô. Quần áo trên người từng tứ rơi xuống sàn nhà. Ở trên giường nhiệt độ cũng càng lúc càng cao, bọn họ kết hợp thật sâu chung ở một chỗ. Nhiệt tình có đối phương. Tưởng rằng sau 20 năm, 30 năm, 40 năm, thậm chí là 50 năm nữa cũng sẽ yêu người kia như là bây giờ vậy. Giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, cho nhau một vòng tay âu yếm, tình yêu chính là đơn giản như vậy. Song nếu như thiếu đi lời nói dối và nghi kỵ, tín nhiệm cùng với tha thứ, mà thêm vị cho tình yêu, không thể nói đã thấy rõ hiểu hết được tình yêu. Khuê Thú Chi sau khi thỏa mãn ngủ say thì đột nhiên cảm thấy rõ rằng anh cũng có linh cảm mạnh mẽ rằng anh và cô sẽ bắt đầu sai lão, sẽ dắt tay nhau đi cùng suốt cả cuộc đời này. Mang theo nụ cười ôm bà xã yêu mến chìm vào giấc ngủ. Rốt cuộc, anh đã có một đêm mộng đẹp rồi. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Vợ Hờ 2 tháng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé.